Cô gái băng tuyết I Snow Girl, chương 64, cách hay nhất để ngăn chặn tiếng gầm của sư tử chính là Góc truyện audio.com. Tối, sau khi ăn cơm xong, đi ba cô mọi người. Jen lên tiếng, đi ba hả, đi liền, được đi chơi rồi, Mon nhảy nhảy như con nít. Cô, giọng lạnh băng của nó. Sao vậy Kim, đi chơi với anh một bữa đi mà. Sao em lạnh lùng với anh thế? Rick quàng tay tên vai nó kề sát vào tai nó thì thầm. Làm việc nó nói lạnh. Hất mạnh tay Rick xuống rồi quy sang Mon nhướn mày nói yêu cầu giám đốc tập trung. Bây giờ là lúc nào mà còn đi ba hả? Rồi nó bước lên lầu. Ô tao quên, thì, hai, chán ghê á, làm việc thì làm việc. Mon trưng bộ mặt chán trường ra thất thểu bước lên theo nó. Bỏ ba chàng dưới này ngơ ngơ cô hiểu gì? Làm việc, giám đốc, rốt cuộc là sao? Rick, hay là tụi con gái đang âm mưu gì đó? Jen. Âm mưu, Ken nhướn mày nhìn Jen. Thì đó, ví dụ như đang lên kế hoạch tỏ tình với mình chẳng hạn, Jen cười đều. Ạc ạc, trong phòng Mon, hai gia a không chịu đâu, tao muốn đi chơi với Jen. Mon la lên nằm trên giường dãy đành đạch nhõm nhẽo. Nếu cô tập trung làm việc thì cô giải quyết được gì đâu. Tình hình mà rắc rối thêm thì mày phải bay sang Mỹ đó. Nên nhớ, sang đó ít nhất 2 tuần mới về được. Rồi tao biết rồi. Mày đừng đe dọa nữa. Tao sẽ làm việc nghiêm túc Mon. Mày thích Jen đến thế sao? Sợ xa nó à, tao chắc vậy. Tên đó lăng nhăng lắm đó mày nhắm chịu nổi cô. Sao mày biết, nhìn là biết, tao cô biết, tới đâu hay tới đó. Mon làm ra vẻ cô quan tâm, ngồi vào bàn bắt đầu làm việc. Nó cũng bắt đầu tập trung, dừng cuộc nói chuyện lại. Nhưng nó biết bây giờ Mon đang hơi hoang mang. Lăng nhăng có nghĩa là cô chung thủy phải cô nhỉ? Mình có nên thích một người như vậy cô? Jen à, As, mày đang nghĩ gì vậy tỉnh lại đi. Tập trung nào, Mon đang đấu tranh dữ dội với chính mình. 10 giờ 30 nó và Mon làm việc xong, và nó trở về phòng mình. Cạch mở cửa, làm việc xong rồi à, anh làm gì ở đây? Về phòng nhanh đi để tôi còn ngủ. Nó bước vào phòng để tập hồ sơ lên bàn. Có chuyện gì thế, đây anh xem nào, người đó đứng dậy tiến đến cầm sấp hồ sơ lên. Khoan, nó chưa nói hết thì... IT, người đó nhìn trong sấp hồ sơ rồi nhìn sang nó. Rồi nhìn lại sấp hồ sơ chăm chú đọc. Công ty của em đang phải cạnh tranh với IT à, cô phải của tôi. Của ba mẹ tôi, có nguy cơ rớt hạng à, ừ, tiếp tục đọc những trang tiếp theo. Hắn tự nói với mình, vậy ra đây là lý do mẹ phải sang Hàn Quốc 6 tháng sao? Anh nói gì thế, nó nhìn hắn nhíu mày khó hiểu. Ngước lên nhìn nó một chút, hắn hỏi, em cô biết gì hết hả? Biết gì, tập đoàn IT này, là của gia đình anh. Hả, lúc trước anh có nói rồi mà. Hồi nào, quên rồi hả, hay là lúc đó em cô thèm nghe anh nói cái gì hả? Lúc nào, thôi bỏ đi, nói chung mẹ anh là chủ tịch tập đoàn IT. Mẹ qua Hàn Quốc mấy ngày nay rồi, tập đoàn chính ở bên đó hả? Vậy ra anh là người đứng sau chuyện này. Hả, anh có bị điên cô hả? Đứng nhất thế giới rồi còn chưa đủ sao? Bên tôi đâu có đụng chạm gì tới anh đâu hả? Thích cạnh tranh lắm à, cô thích có người đồng hạng nhất với mình à? Anh đúng là đồ tham lam độc ác háo thắng háo chiến. Chờ đó đi, tôi sẽ cho anh bẹp dí luôn đừng có mơ. Tên độc tài ham mê danh lợi. Nó nổi xung thiên lên tuôn cho một hơi làm Ken há hốc mồm nhìn nó cứng đơ hổng hiểu gì. Là sao, em nói vậy là sao? Đừng có anh với em nữa đi. Anh là người đưa ra ý tưởng này chứ gì? Làm ba mẹ, tôi và cả Mon đang phải lao tâm khổ tứ căng đầu căng óc ra suy nghĩ. Đồ tham lam, hả, cô phải, anh đâu có biết gì đâu. Anh đâu có dính líu gì đâu. Hả, mẹ anh vẫn nắm mọi quyền hành, anh cô đụng chạm gì tới tập đoàn hết, mọi chuyện đều một mình mẹ anh làm thôi. Hả, anh nói thật đó, vậy ý anh là mẹ anh tự điều hành quản lý tập đoàn một mình. Còn anh chỉ sống vô tư và cô lo lắng gì hết. anh đúng là đồ bất hiếu. Anh nghĩ sao vậy? Mẹ anh đã lớn tuổi rồi. Bà ấy cần được nghỉ ngơi. Trong khi anh khỏe mạnh như vậy mà chỉ ngồi ăn rồi ngủ. Để mẹ anh làm một mình. Anh cô thấy bứt rứt lương tâm hả? Tôi là người ngoài mà còn thấy tội nghiệp cho bà ấy. Dính phải một đứa con bất hiếu như anh thật là tội nghiệp mà. Anh là đồ độc ác xấu xa phũ phàng tàn nhẫn vô nhân đạo. Đồ, tình hình là hắn thấy nó nói nhiều quá mà mặt đỏ bừng bừng tức giận. Nhìn hung hăng như sư tử sổng chuồng nên hắn muốn làm nó im miệng lại bằng cách. Chụp hai tay nó kéo sang hai bên rồi chồm người tới và. Mấy bữa nay TG bận quá, mỗi ngày chỉ có tí xíu thời gian dành, mà viết mới có ngắn ngủn đã đăng lên thì sợ mấy bạn nói sao chép ngắn này nọ nên phải dồn hai. Ba bữa lại mới được nhiêu đây để đăng lên cho các bạn. Mong các bạn thông cảm. Hích xích, cách chương.